Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 449, độc nhất vô nhị tất sát ký. Sơn động dị tượng gây nên những tu giả khác chú ý. Bàng bạc linh khí điên cuồng rót nhập sơn động về sau. Dường như đang nổi lên một trận cự đại phong bạo. Nguyên bản bất tỉnh ám bầu trời càng ngày càng trầm thấp. Tầng tầng mây đen dày đặc mà đến, hội tụ tại đỉnh núi trên không. Trong đó sấm sét vang dội, từng cái thiểm điện xuyên thẳng qua, làm cho người ngạt thở. Đây là lôi kiếp. Trương Thiên Hạo con ngươi co rụt lại, nội tâm ẩn ẩn nổi lên dự cảm không tốt. Không tốt, là kim đan kỳ tu giả muốn đột phá. Bên cạnh Dương Vạn Nhất thần sắc mạnh mẽ biến, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, nếu như đột phá người là tiểu tử này đồng bọn, vậy liền phiền phức, mặc dù chúng ta có rất nhiều kim đan cao thủ, nhưng cũng vô pháp cùng Không Minh Kỳ cao thủ so sánh. Trương Thiên Hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát cơ càng rõ ràng, giết! Mau chóng giết tiểu tử này. 18 vị kim đan tu giả lần nữa lướt về phía Tần Dương. Giờ phút này Tần Dương nội tâm cũng là lo lắng vạn phần. Hắn không biết mình có thể ngăn bao lâu, càng không biết Liễu Chân nhu nhược kia thân thể có thể hay không chống cự lôi kiếp. Nếu như chống cự không, liền phí công nhọc sức. Chủ nhân, lúc này một đạo duyên dáng thân ảnh theo một chỗ khác sơn động bay ra ngoài, rơi vào Tần Dương bên người, chính là Vu Tiểu Điệp. Ngươi ra làm gì, nhanh trở về. Nhìn qua nữ hài lo lắng mỹ lệ khuôn mặt, Tần Dương gầm thét, nhìn thấy bất thình lình toát ra Vu Tiểu Điệp, tu sĩ khác cũng sửng sốt một chút. Khi thấy rõ thiếu nữ cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt lúc, tâm thần chấn động. Ám than trên đời này lại có xinh đẹp như vậy người. Chính là những cái kia kim đan tu giả cũng là dừng thân. Sợ hãi ngộ thương vị này lung linh thanh tú tiểu cô nương. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Vu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói ra. Màu hổ phách đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ kiên định. Tần Dương bắt lấy cánh tay nàng, nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ vừa rồi đi vào tụ linh kỳ, không phải đối thủ của bọn họ. Trước tiên trở về. Chủ nhân, ta đều đã đi ra. Ngươi cảm giác đến trở về còn hữu dụng sao? Đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn lấy chung quanh những ánh mắt kia nóng rực tu sĩ. Vu Tiểu Điệp khẽ cười nói. Thủy nhuận khóe môi câu lên một vệt mỉa mai. Tiểu cô nương, niệm tình ngươi tu hành không dễ. Hết nhanh rời đi. Bằng không lão phu liền ngươi cùng nhau đánh giết. Một vị kim đan lão giả trầm giọng nói ra. Muốn giết ta chủ nhân, trước hết bước qua ta thi thể. Vu Tiểu Điệp tiến lên một bước, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ hoàn toàn lạnh lẽo, thanh quần áo xanh lục nhẹ nhàng múa, xinh đẹp dị thường. Kim đan lão giả đôi mắt lấp lóe, không nói gì. Bất quá hắn một cái khô cạn bàn tay lại chậm rãi nâng lên. Linh khí vờn quanh, sát ý dần dần phóng thích. Tiểu Điệp, Tần Dương biến sắc, liền muốn đem Vu Tiểu Điệp kéo ra phía sau mình. Mà lúc này, Vu Tiểu Điệp lại tiến lên một bước, trong suốt như ngọc tay nhỏ ở trước ngực kết pháp ấn. Giọng dịu dàng quát, ám dạ triệu hoán, chớp mắt, trên mặt đất bão cát dơ lên. Theo nàng không ngừng kết ấn, cuốn lên trên mặt đất chỗ có gió cát, che ngợp bầu trời, ken két, một trận thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy trên mặt đất leo ra một bộ xương khô, cái này khô lâu người bình thường lớn nhỏ, hai mắt lóe ra sâu kín hồn hỏa, thân thể khung xương tàn phá không được đầy đủ, trong tay còn cầm mục nát phá đao, ngay sau đó, đệ nhị bộ xương khô theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Kích cỡ muốn lớn một chút. Sau lưng vậy mà mang theo một đôi cánh xương. Trong tay cầm trường mâu. Bộ thứ ba, đệ tứ cỗ. Không đến chỉ chốc lát. phương viên chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều đứng đầy khô lâu. Mà trên không cũng mấy trăm con khô lâu xoay quanh phi hành. Xa xa nhìn lại, như một cái khô lâu đại quân, làm cho người lưng phát lạnh. Bé con này lại là một quỷ tu. Trương Thiên Hạo nheo mắt lại, cánh tay vung lên, hơn 10 bộ xương khô binh bay ra ngoài, tại chỗ quảng vỡ nát, hóa thành một mà trắng bóng bộ xương, nhưng mà còn có mấy ngàn cái khô lâu, cho dù muốn toàn bộ đánh giết, cũng muốn bỏ phí một chút thời gian. Chủ nhân, ta kéo dài một điểm thời gian, ngươi muốn biện pháp nhanh ly khai cái này bên trong. Vu Tiểu Điệp mở miệng nói ra. Giờ phút này nàng khuôn mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Trên trán dính đầy mồ hôi. Có thể thấy được thi triển cái này đạo thuật pháp đối với nàng hao tổn cực lớn. Tần Dương nhìn chung quanh một cái khô lâu đại quân. Trầm giọng nói ra, không được, nếu như muốn rời đi ta sớm rời đi. Liễu cô nương lập tức sẽ độ lôi kiếp. Chúng ta muốn thay nàng tranh thủ một chút thời gian. Ngươi trước kéo lấy, ta nghĩ biện pháp cho những cái này ra hỏa chế tạo chút phiền phức. Được, Vu Tiểu Điệp điểm chán, tiếp tục kết thủ ấn, lại triệu hồi ra mấy con khôi lỗi. Cánh chim mở ra, Tần Dương bay hướng lên bầu trời. Cái kia mấy tên tu sĩ kim đan coi là Tần Dương muốn chạy trốn. Vội vàng đuổi theo, mới vừa đuổi tới một nửa. Trên trăm con khô lâu bay tới, ngăn trở bọn hắn đường đi. Hừ, nho nhỏ cấp thấp địa linh, còn muốn ngăn cản lão phu. Một vị trong đó kim đan lão giả huy quyền đánh tới. Cường hãn uy áp đem mười mấy con khô lâu oanh vỡ nát. Nhưng mà mới vừa đánh nát một chút, lại có mười mấy con bay tới. Như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, làm cho người phiền phức vô cùng. Thật vất vả theo khô lâu trong đại quân tránh ra, lại phát hiện Tần Dương đứng ở đằng xa không trung, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Tiểu tử, để mạng lại, trước hết nhất tránh thoát ra kim đan lão giả cấp tốc lướt đến. Cầm trong tay một đạo pháp quyết, để các ngươi kiến thức một chút, ta tự sáng tạo một chiêu tất sát kỹ. Tần Dương hai mắt đỏ tử. Lộ ra trước đó chưa từng có hung tàn tâm ý, còn có khát máu ánh sáng theo trong mắt tràn ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, ám, quang, băng lãnh tự nhãn theo Tần Dương trong miệng từng cái phun ra. Đồng thời hắn trong tay không ngừng kết phức tạp thủ ấn. Một lượt to lớn hỏa diễm vòng tròn chậm rãi hiển hiện. Chậm rãi ngưng tụ thành một trái cầu lửa lớn. Hỏa cầu này cạnh ngoài ngưng kết một tầng vòng sáng, lại bị kim giáp bao khỏa. Chung quanh bài trí lôi điện, mấy chục đạo to bằng cánh tay sợi đằng theo đại cầu bên trong dọc theo người ra ngoài. Như là xúc tu đồng dạng, sợi đằng phía trên dính lấy bùn đất, bị tầng tầng băng xương che giấu. Thuộc tính khác nhau kỹ năng, toàn bộ hỗn tạp, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực bộc phát. Cái này sao có thể? Vậy mà chính là 10 loại thuộc tính vật chất dung hợp tại cùng một chỗ. Trương Thiên Hạo bọn người trợn mắt hốc mồm, triệt để mộng bức. Loại phương thức công kích này trước đó chưa từng có, trên đời này cũng không có cái thứ hai có thể thi triển đi ra, bởi vì không ai có thể có được 10 đầu linh căn. Đi, Tần Dương hai tay đẩy, quái dị đại hỏa cầu hướng phía những cái kia tu sĩ kim đan đập tới. Đang thi triển ra cái này một kích mạnh nhất về sau, Tần Dương cảm giác thể nội linh khí bị rút sạch, chống đỡ không nổi, thất tha thất thểu rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, há mồm thở dốc, tiếng oanh minh quanh quẩn, hỗn hợp 10 loại thuộc tính vật chất hỏa cầu khổng lồ. Giống như mang theo một cỗ đem bầu trời muốn vỡ vụn uy áp khổng lồ. Càng ẩn chứa một cỗ khó mà hình dung thiên địa pháp tắc. Những cái kia tu sĩ kim đan thần sắc kinh hãi, nhao nhao lui ra phía sau. Cả đám đều không dám tới gần. nhưng mà hỏa cầu tốc độ quá nhanh, tại tới gần bọn hắn không đến một trượng khoảng cách lúc. Ầm ầm mạo tạc, cái này sắp vỡ, khổng lồ sát khí cuốn sạch lấy toàn bộ phương viên, phong nhận, băng xương, hỏa cầu, trọng thổ, thủy long, kim quang, lôi điện tất cả đều oanh kích ra tới. Những tu sĩ kia mới vừa chống cự mấy cái chớp mắt, liền chống đỡ không nổi, nhao nhao phun ra một ngụm máu đến, ngược lại bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Trương Thiên Hạo bọn người hít một hơi lãnh khí, triệt để hóa đá, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.